Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1252, chương 1250, dục hỏa trọng sinh. Dày đặc thần lôi giáng lâm bên ngoài, hạ xuống tới thần lôi, cấp tốc ngưng tụ, hình thành cái cự đại thần lôi hư ảnh, tựa như nhất tôn lôi thần hàng lâm. Chỉ là cái này nhất tôn lôi thần hàng lâm về sau cũng không nói lời nào, mà là nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù không có đánh tới, nhưng nó lực lượng kinh khủng đã bao trùm phiến khu vực này. Cảnh tượng này đúng vậy mộng cảnh kia đến tiếp sau. Dịch Thiên Vân cảm giác được tê cả da đầu. Giáng lâm cái này nhất tôn lôi thần, tổng hợp chiến đấu lực đã đạt tới thần quân lục tầng cấp bậc. Thần quân lục tầng kỳ thực cũng không tính 10 phần nghịch thiên. Nhưng lấy hắn thập luyện địa quân mà nói, vậy coi như là tương đương nghịch thiên. Trực tiếp vượt ngang hai cái đại cảnh giới. Một cái thiên quân, một cái thần quân cảnh giới. Tổng hợp đúng vậy 16 cấp độ. Vượt ngang nhiều như thế cảnh giới. Độ khó bên trên đơn giản có thể xưng biến thái. Đây chính là thập luyện địa quân đột phá thiên quân khảo nghiệm. Cái này không khỏi quá khó khăn điểm đi. Liền xem như đổi lại thiên quân đến, đều là khó mà ngăn cản. Dù sao thiên quân đối mặt thần quân, đồng dạng như là con kiến hôi, khó mà ngăn cản. Hiện tại là địa quân đối thượng thần quân, càng là con kiến hôi bên trong con kiến hôi, cả hai đều không phải là một cái tầng diện tồn tại. Đây quả thực tựa như là đem độ kiếp người triệt để giết chết thiên kiếp. Sẽ không để cho thập luyện địa quân tồn tại ở trên cái thế giới này. Càng là sẽ không để cho nó độ kiếp thành công. Thập luyện địa quân đột phá đến thiên quân. Cần thông qua khủng bố như thế thiên kiếp a. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống. Thật chẳng lẽ không cho phép thập luyện địa quân tồn tại? Nếu là thật như thế, vậy coi như là lão thiên, ta đều muốn phá mất. Hắn nắm chặt trong tay tinh thần thần thương, thể nội hai đại hành tinh lực điên cuồng vận chuyển, cả hai không ngừng mà va chạm, liên tục không ngừng sản sinh càng nhiều năng lượng, tùy tiện đều phải làm cho tốt bạo phát chuẩn bị. Oanh cách, to lớn nhất tôn lôi thần, xoay đầu, nhìn lấy, hắn, trong tay nắm vào trong hư không một cái. Trong tay liền thêm ra một thanh lôi điện trường mâu, nhắm ngay Dịch Thiên Vân bắn một phát ném qua tới. Bá, về, giây lát gian liền giết tới trước mặt hắn. Tốc độ thật sự là quá nhanh, rõ ràng cách xa nhau có trăm dặm xa, một cái hô hấp thời gian đều không cần, thậm chí nửa cái hô hấp đều không cần. Cái này một đạo lôi quang đã giết tới trước mặt hắn. Nhắm chuẩn vẫn là đầu của hắn. Nếu như bị oanh trúng, đầu trực tiếp liền bị oanh không có. Tùy tiện ném một cái, liền đã bày biện ra đối phương nghịch thiên bảo phát lực. Phượng hoàng huyết mạch, mở, Dịch Thiên Vân trong hai con ngươi xuất hiện phượng hoàng hư ảnh. Thân thể hướng bên cạnh một chuyển, 300 lần tốc độ điên cuồng bảo phát tăng lên, lại là chỉ có thể khó khăn lắm tránh thoát. Tuy nhiên tránh thoát đả kích chí mạng, nhưng lôi điện lực vẫn là chạm đến thân thể của hắn. Trên thân lập tức cháy đen một mảnh, tuy nhiên tại Long Thần huyết mạch cùng Phượng Hoàng huyết mạch, hai đại huyết mạch điên cuồng tự lành năng lực dưới, cấp tốc khôi phục nguyên bản nhan sắc, hai đại huyết mạch đều có cường hãn tự lành năng lực, đủ để cho hắn có thể lấy trong thời gian ngắn nhất. Cấp tốc khôi phục lại, Long Thần huyết mạch cùng Phượng Hoàng huyết mạch, hai đại huyết mạch tại bài danh bên trong, cũng không thể giết vào trước 10 hàng ngũ, nhưng là bài danh cũng không tính thấp, đều có tới gần trước 10 tầng thứ. Phẩm cấp tuy nhiên không cao, nhưng không có nghĩa là chúng nó liền rất kém cỏi. Cái bài danh này chỉ là tổng hợp thiên phú đến xem. Là ý nói có thể cung cấp mạnh hơn thiên phú, dù sao tăng cường lực lượng cùng tốc độ cái gì, như thế nào cũng không sánh nổi tu vi nhanh chóng đột phá tới chân quý. lực lượng tăng cường gấp mấy chục lần, gấp trăm lần, nhìn như rất mạnh, muốn là đối phương thiên phú, để nó tại trong ngắn hạn liên tục đột phá mấy cái tầng thứ. Như vậy cái này gấp mấy chục lần tăng cường, liền một chút ưu thế cũng không có, dù sao đột phá một hai cái tầng thứ, tự thân đồng dạng có thể tăng cường gấp trăm lần trở lên uy lực. Tu vi mới thật sự là trọng điểm, bài danh căn bản là dựa theo cái thiên phú này đến sắp xếp. Long thần huyết mạch cùng phượng hoàng huyết mạch ở phương diện này không có quá nhiều tăng thêm. Đều là tại tốc độ cùng trên lực lượng có chỗ tăng thêm. Bởi vậy mới sẽ khá dựa vào sau. Đối với Dịch Thiên Vân mà nói, cái này phi thường thực dụng. Một cái có thể tăng lên cực hạn tốc độ, một cái có thể tăng lên cực hạn lực lượng. Kết hợp tại một khối lúc, liền có thể đạt tới phi thường hoàn mỹ cảnh giới. Oanh cách, lôi thần cũng không có dừng lại công kích. Hai tay nhẹ nhàng bắn ra, lại là hai đạo lôi quang từ trong tay tiêu xạ mà ra. Hướng bên này sâu xuyên qua, uy lực ngược lại là không thay đổi. Nhưng coi như thế, đã đầy đủ Dịch Thiên Vân uống một bầu. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, lấy bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, cấp tốc tránh né lấy cái này lôi thần công kích. Khi tìm thấy tránh né điểm về sau, nhẹ nhõm liền tránh rơi công kích này. Lần này trên thân một chút sự tình đều không có. Đây chính là tốc độ công lao. Nếu là đổi lại còn lại thập luyện địa quân, đoán chừng sớm liền biến thành than cốc. Hắn đang tránh né về sau, cấp tốc kéo dài khoảng cách, cũng không có tới gần cùng cái này lôi thần liều mạng. Hắn chỉ cần trì hoãn thời gian là được rồi. Căn bản không cần kích sát cái này lôi thần. Như thế nào nói cái này lôi thần đều có thần quân thất tầng cấp bậc. Hắn coi như dựa vào điên cuồng thương tổn hình thức, đều không cách nào đánh bại cái này lôi thần. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Còn thế nào chơi? Bởi vậy hắn chỉ cần tránh né là được rồi. Chuyện còn lại liền không cần hắn quản. Muốn là dựa theo loại công kích này, độ kiếp không có vấn đề. Dịch Thiên Vân vô cùng tin tưởng, tăng lên phượng hoàng huyết mạch về sau, tốc độ bạo phát đến hết sức kinh người, còn tốt hắn tăng lên, bằng không thật đúng là phiền toái, khi hắn lấy là tất cả đều sẽ như thế nhẹ nhõm lúc. Nhấc mắt nhìn đi, phát hiện tôn này lôi thần biến mất, to lớn như vậy nhất tôn lôi thần, nói biến mất liền biến mất, còn vô thanh vô tức, hưu. Hắn cảm giác được một cỗ tử vong cảm giác nguy cơ. Từ phía sau lưng truyền đến, tử vong đúng là gần như thế. Phốc thử, một đạo lôi quang trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Để hắn ngay cả thuấn gian di động cơ hội chạy trốn đều không có. Thô to lôi quang xuyên qua thân thể của hắn. Bắt hắn cho đinh trong hư không? Trong hư không không có cái gì. Nhưng đạo này cực kỳ sắc bén lôi quang. Đúng vậy có thể bắt hắn cho đinh trong hư không? Thô to lôi quang, không ngừng mà bị bỏng lấy thân thể của hắn. Cái gì long thần huyết mạch hộ giáp, đều là không có nửa điểm tác dụng. Những này thật dày vảy rồng, tựa như là giấy giống như, đâm một cái là rách. Dịch Thiên Vân dây lát gian liền cảm giác mình đầu trống rỗng. Một loại cảm giác tử vong cấp tốc bò đầy toàn thân. Ta còn không thể chết. Hắn nghĩ tới tam giới thân nhân, nghĩ đến con của mình, càng là nghĩ đến Thi Tuyết Vân. Nguyên vốn có chút tán loạn ánh mắt, giây lát gian liền trở nên ngưng tụ. Gấu, hỏa diễm từ trong vết thương bắn ra đến, đem cái kia thô to lôi điện cho hòa tan mất. Đi theo toàn thân đều bị dục hỏa bao phủ lấy phượng hoàng huyết mạch dục hỏa trọng sinh mở ra. Chớp mắt gian hắn liền bị ngọn lửa bao phủ. Sau một khắc, thân thể của hắn liền đã cấp tốc khép lại trở về. Toàn thân một chút sự tình đều không có. Thậm chí trạng thái so với trước đó càng kiêu ngạo hơn. Cả người trạng thái có tăng lên trên diện rộng. Tăng lên tốc độ đạt tới 400 lần hiệu quả. Đây là dục hỏa trọng sinh về sau. có được tạm thời tăng lên tốc độ hiệu quả. Hắn cực tốc hướng bên cạnh né tránh mà đi. Tại phía sau hắn quả lại chính là cái kia nhất tôn cự đại lôi thần. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Coi như mình tăng lên 300 lần tốc độ, đều kém xa lôi thần tốc độ. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh. Bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.